Chương 18, vì cựu hoang lưu. Khương Ly nhiều lần kiên trì, để Ngụy Tịch không thể không đáp ứng thay nàng tạm thời che giấu chuyện này. Ngày thứ hai, mọi người theo say rượu tỉnh lại, không ai phát giác được Khương Ly dị thường. Chỉ có Thẩm Tùng cảm thấy Ngụy Tịch giống như giấu tâm sự. Ngươi làm sao? Thẩm Tùng nhìn về phía Ngụy Tịch. Ngụy Tịch tránh né Thẩm Tùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không có việc gì, chính là buổi tối hôm qua uống nhiều. Thẩm Tùng chăm chú hắn nhìn một hồi, liền tại Ngụy Tịch kém chút liền gánh không được muốn nhận thời điểm, hắn đột nhiên nói, vậy hôm nay, liền hảo hảo nghỉ ngơi. Tiếp xuống mấy ngày, không cần lại uống rượu. Được. Ngụy Tịch thấy Thẩm Tùng không có hỏi tới, lập tức cảm thấy như chút được gánh nặng. Một đám người, tại gia tiên tập hợp mấy ngày, liền lại tin tức truyền đến, tam tộc người chủ sự, đều đã tề tụ tại Tây Hoang Thiên Ngoại Thiên, liền đợi đến Khương Ly đi qua. Kết quả là, một đám người, lại theo Khương Ly, trùng trùng điệp điệp tiến về Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên, còn là cùng lúc trước đồng dạng. Chờ tại trong Thiên Ngoại Thiên người, cũng đại đa số đều là khuôn mặt quen thuộc. Làm Khương Ly đám người vừa tiến đến thời điểm, chờ ở đây tất cả mọi người, đều nhộn nhịp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nàng. Đây là Khương Ly rời đi cửu hoang về sau, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Khương Ly. Nàng tựa hồ so với trước kia, càng đẹp, cu nở dê càng khiến người ta cảm giác được không thể khinh nhận, cường đại mà tôn quý. Thiếu chủ bệ hạ Hoàng Phi Nhiếp Chính Vương tộc trưởng từng đạo âm thanh, liên tiếp. Khác biệt xưng hô, nhưng đều là tại đối cùng là một người. Khương Ly ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, quét đến Huyền Mặc trên người thời điểm, nàng trực tiếp đi tới, đối Huyền Mặc cung cung kính kính hành lễ, kêu lên, sư tôn. Huyền Mặc cảm khái gật đầu, đem nàng nâng đỡ, ngươi bây giờ, là cửu hoàng cộng chủ, không cần đối ta đi cái này đại lễ. Khương Ly mỉm cười, vô luận ta là thân phận gì, ngài đều là sư tôn của ta. Tại trước mặt ngài, ta mãi mãi cũng là đệ tử của ngài, đệ tử hướng sư tôn đi bái kiến lễ. Thiên kinh địa nghĩa. Nàng những lời này, để Huyền Mặc động dung, đôi mắt bên trong dâng lên một mảnh cảm động. Gặp qua Huyền Mặc, Khương Ly tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua Quỳnh Tiên lâu chỗ ngồi thời điểm, nàng cảm nhận được Giao Dư tiên tử ánh mắt, nhưng không có quay đầu lại. Đi đến phía trước nhất, thiên tộc mấy vị trưởng lão, nhộn nhịp hướng Khương Ly hành lễ. Khương Ly đáp lễ về sau, đi đến cái kia chí tôn vị trí, việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống. Thiếu chủ, chúng ta đã thương nghị qua, thiếu chủ vì cửu hoang làm ra như thế cống hiến, hẳn là bị cửu hoang tam tộc phụng làm cộng chủ, là ta cửu hoang giới chi tôn. Thiên tộc đại trưởng lão đại biểu tất cả mọi người mở miệng. Khương Ly không có nhún nhường, trực tiếp gật đầu nói, hôm nay đem các ngươi triệu tập ở đây, chính là vì việc này. Cửu hoang cộng chủ là một phần trí cao vô thượng vinh quang, cũng là một phần nặng như ngàn cân gánh. Chư vị, bây giờ cửu hoang đã tại vạn giới thánh vực bên trong. Khả năng mọi người trong lòng cũng còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu rõ lắm vạn giới thánh vực, ta hôm nay chính là muốn đến nói cho mọi người cùng nhau. Khương Ly thần sắc mười phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì trở thành cựu hoang cộng chủ mà lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nàng dùng rõ ràng ngôn ngữ, nói cho mọi người cựu hoang cùng vạn giới thánh vực quan hệ, cũng được Vũ Hiểu nói cho nàng những sự tình kia, đều nói đi ra. Để ngươi ở chỗ này minh bạch cựu hoang vị trí địa vị. Không nghĩ tới. Nguyên lai chúng ta sinh tồn ở dạng này thế giới bên trong. Nếu là thế giới quá nhỏ yếu, cũng sẽ bị đào thải. Nếu không phải cộng chủ lấy sức một mình cải biến cửu hoang vận mệnh, sợ rằng cửu hoang tam tộc đến chết thời điểm, cũng không biết là vì cái gì. Càng thêm không có khả năng biết rõ, trên thế giới này còn có vạn giới thánh vực cường đại như vậy tồn tại. Cung kình cảm thán một tiếng. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, đồng ý hắn. Khương Ly ngón tay gõ gõ cái ghế tay vịn. Tiếp tục nói, bây giờ, cửu hoang mặc dù tiến vào vạn giới thánh vực, nhưng ý nghĩa nguyên mười phần nhỏ yếu. Cái này trăm năm, còn có thánh vực kết giới bảo hộ, xem như là bình tĩnh. Thế nhưng, trăm năm thời gian đối với tại chúng ta người tu luyện đến nói, căn bản là không tính là gì. Cho nên, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp. Hơn nữa, 50 năm về sau, Đông Nguyên Minh hội liền muốn mở ra, nếu là cửu hoang vẫn như cũ nhỏ yếu, cho đến lúc đó. Sợ rằng sẽ biến thành người người có thể lấn tình trạng. Mọi người nhộn nhịp như mày, tình thế nghiêm trọng như vậy, là bọn họ phía trước đoán không kịp. Vào ngay hôm nay mới hiểu, vạn giới thánh vực tu vi cảnh giới chia làm hồng hoang vũ trụ, liền thế giới đẳng cấp cũng là dựa theo như thế phân chia. Chúng ta cửu hoang, chỉ sợ là tại thấp nhất hồng cảnh, đối với người bên ngoài đến nói, càng là không có cao thủ gì có thể nói. Thiên tộc đại trưởng lão giọng nói ngưng trọng lên. Cửu hoang thật vất vả thoát khỏi số mệnh bị diệt vong, không thể thật vất vả đi tới vạn giới thánh vực về sau, lại biến thành mặc người chém giết đối tượng. Tu hành thế giới, từ trước đến nay cũng sẽ không bình tĩnh. Cho nên, người ở chỗ này, không có một cái sẽ ôm lấy vạn giới thánh vực bên trong từng cái thế giới có thể hòa bình cùng tồn tại ngây thơ ý nghĩ. Cộng chủ, ngài bây giờ tu vi là có người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Vô ý thức, trong lòng bọn họ còn là ỷ lại Khương Ly. Ta bây giờ, cũng bất quá là hồng cảnh bắt trọng tu vi. Khương Ly không e dè nói ra mình thực lực. Tại lúc tiến vào, nàng liền đã dùng thần thức đảo qua, cửu hoang người, trừ nàng bên ngoài. Trước mắt những này đã coi như là lực lượng trung kiên, thế nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là hồng cảnh tam trọng. Có thể thấy được, vạn giới thánh vực tu hành lực lượng là kinh khủng đến cỡ nào, mọi người khổ tu nói cửu hoàng cực hạ, lại nhận thánh quang tờ ơ y lê về sau, vẫn là vạn giới thánh vực bên trong cực yếu tồn tại. Mọi người bắt đầu trầm mặc, tựa hồ cũng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, giống như mây đen, bao phủ tại cửu hoàng trên trời cao. Cộng chủ, chúng ta phải làm sao? Thiên tộc ngũ trưởng lão hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhìn chăm chú bọn họ, trầm giọng nói, hôm nay, đem chư vị triệu tập ở chỗ này, chính là vì cộng đồng vì cửu hoang nhu đồ. Cửu hoang nếu muốn đề cao thực lực, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Đế cung học phủ, cách mỗi 10 năm sẽ có 10 cái danh lạch, 100 năm chính là 100 người. Nhưng, chuyện này đối với toàn bộ cửu hoang đến nói, còn là con ở thìa ưu rất nhiều cho nên, chúng ta chỉ có thể chính mình bồi dưỡng, thay phiên đưa tinh anh đi ra ngoài lịch luyện, mang về tài nguyên. Đế cung học phủ danh ngạch như thế có hạn, vậy chúng ta muốn hay không thiết lập trùng điệp tuyển chọn, lấy ra ưu tú nhất người đưa đi thiên tộc đại trưởng lão No Y Khương Ly gật đầu. Lần đầu 10 người, ta sẽ trực tiếp chọn lựa. Về sau, tam tộc đều có 3 cái danh ngạch, thêm ra đến 1 cái danh ngạch, tam tộc tổng cộng có, hoặc thay phiên, hoặc cạnh tranh. Dạng này phân phối 10 phần hợp lý, tam tộc người đều không có dị nghị. Thế nhưng, mọi người để ý nhưng là, cái này đám đầu tiên 10 người, Khương Ly đến cùng sẽ chọn ai cùng Khương Ly quan hệ tốt, phần lớn đều là tuyệt đỉnh tiên tiêu, bọn họ có thế đi cơ hội, thực sự là quá lớn. Có quan hệ, có thực lực, không thể so sánh. Nghĩ đến đây, những cái kia cùng Khương Ly không quen người, tâm tình đều có chút mất mát. Sớm một chút đi ra ngoài, liền mang ý nghĩa sớm một chút mạnh lên á ầm ầm.